The Gamer, chương 60, Marenka. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn và mọi người đang trên đường về võ đường sau buổi diễn. Hắn vừa đi vừa nói chuyện với Miu. Sau khi gặp Kisara thì hắn đã thử kiểm tra độ hảo cảm của Miu. Nó là 70 điểm. Chỉ cỡ bạn bè trên mức bình thường một chút, có thể gọi là bạn khá thân chứ chưa đến mức có tình cảm như Kisara. Miu là nhân vật mà hắn rất thích. Hắn phải cố gắng nâng cao độ hảo cảm lên để chắc chắn bắt được chứ nếu bắt xịt thì mất toi 10 độ hảo cảm đồng nghĩa là mất 20. Tỷ lệ bắt, hắn tuyệt đối không thể để điều đó xảy ra. Khi hắn đi tới một chiếc cầu vượt đi bộ thì hắn thấy một bóng người đang cản ở đầu cầu. Nasu Tanimoto LV30. Tên này đang mặc một chiếc áo trùm đầu che khuất nửa mặt nhưng không thể giấu danh tính với hắn được. Vừa nhìn hắn đã biết tên này tới gây sự sau khi bị Akisame Sensei bóc mẽ. Hắn bước lên phía trước che chắn cho Miu. Tên ẩn sĩ lập tức lao lên tấn công. Hắn đẩy nhẹ Miu ra rồi giơ một tay lên đấm về phía hắn. Tên này bỗng nhiên hạ thấp thân thể đá vào bàn chân khiến hắn mất thăng bằng. Hắn chống một tay xuống đất đá xoay về phía mặt đối phương nhưng bị cản lại. Sau đó tên kia chém vào đùi hất ngã hắn và bổ mạnh một chưởng từ phía trên. Hắn lấy hai tay chống vào lan can của cây cầu để lấy đà thoát sang một bên. Hắn lập tức tóm lấy tay của tên ẩn sĩ rồi xoay người giật trỏ vào gáy đối phương. Tên ẩn sĩ bị choáng váng rồi văng ra khỏi cây cầu. Hắn kịp bám vào thành cầu rồi nhảy xuống nóc một chiếc xe buýt. Hừ, tao sẽ còn quay lại. Thằng ẩn sĩ sau khi ổn định thân thể trên nóc chiếc xe buýt thì quay lại nói. Hắn nhảy khỏi nóc chiếc xe buýt và bỏ chạy. Để hắn chạy mất rồi. Hắn tiếc rẻ nói. Tên Tanimoto này rất mạnh. Chỉ số không thua gì hắn. Kỹ thuật HX cần của hắn lại rất khó chịu. Nếu không phải nhờ bộ giáp tăng mạnh phòng thủ cho hắn kèm theo hiệu ứng phản damage 30. Thì hắn chưa chắc có thể áp đảo đối phương dễ dàng như vậy. Ha ha, con đánh khá lắm, không hổ là đệ tử của ta. Sasaki cười to hưng phấn khi thấy hắn chiếm ưu thế. Còn Ma Kensei thì im lặng nhìn về phía tên Tanimoto bỏ chạy giống như đang suy nghĩ gì đó. Ủa, Ma, Sensei sao giờ này sư phụ còn ngồi đây? Miu và Shiger đã đến hồ nước nóng để tắm rồi kìa. Hắn thấy Ma Kensei vẫn còn ngồi đây thì thấy lạ. Mọi khi ông ấy thường hay đi chụp lén cảnh Miu và Shiger đang tắm suối nước nóng rồi bán lại bộ ảnh cho hắn với giá cắt cổ nhưng hắn vẫn vui vẻ mua. Hắn thiếu gì chứ chưa bao giờ thiếu tiền. Lúc này Ma Kensei đang cầm ngược quyển tạp chí Pon. Đôi mắt vô thần như đang nghĩ gì đó. À, tại quyển tạp chí kỳ này hấp dẫn quá nên ta đang tập trung đọc thôi. Sư phụ đang cầm ngược quyển sách rồi kìa. Tại ta muốn trải nghiệm cảm giác mới thôi. Ma Kensei luống xuống giải thích. Ủa, ma sư phụ đi đâu vậy? Hắn thấy Ma Kensei xách một bao đồ đi ra khỏi cửa. Không giống Shiger và Sasaki, bình thường ông ấy rất ít khi đi ra ngoài. Khoan đã, Tanimoto, Ma Saojesu, ông ấy ra ngoài để tìm tung tích của anh trai. Sau khi nhận ra mục đích của Ma Kensei, hắn liền bám theo vì theo hắn nhớ là nếu hắn đi theo ma sư phụ thì sẽ gặp được con gái của ông ấy Marenka. Hắn bám theo ma sư phụ tới phố người hoa thì bị mất dấu. Hắn đang định mở bản đồ lên tìm thì bỗng nhiên giọng của ông ấy vang lên từ phía sau. Sao con lại theo dõi ta? Muốn đi theo thì phải bảo chứ. Oái, sư phụ làm con giật hết cả mình. Mà sư phụ đi đâu vậy? Cho con đi theo với con có thể giúp sư phụ được mà. Hừm, con nhất quyết vậy sao? Nhưng theo ta lát nữa con có thể gặp phải nguy hiểm đấy. Con không sợ đâu. Một võ đạo gia phải dũng cảm đối đầu với thử thách. Ha ha, đúng là đệ tử ngoan của ta. Được rồi, chúng ta đi thôi. Hắn đi theo ma sư phụ đến một nhà hàng trong phố người hoa để gặp ông hói Hakubi để hỏi thông tin về ma Saojesu. Sao Jesu đã đến Nhật rồi sao? Hừm, Ma Kensei hơi trầm ngâm. Hừ, suốt ngày chỉ biết lo cho anh trai mình. Vậy còn con gái của ông thì sao? Một giọng nữ lanh lảnh từ trên gác xếp vọng xuống. Uỳnh, một bóng người nhảy vào giữa cái bàn mà hắn đang ngồi làm thức ăn văng tung tóe. Một cô thiếu nữ xinh đẹp mặc một bộ sườn xám ngắn tới đùi đứng trước mặt bọn họ. Bộ đồ bó sát làm tôn lên thân thể nở nang của cô. Đặc biệt là bộ ngực căng tràn như muốn thoát khỏi bộ váy mà nhảy ra ngoài. Marenka LV29, á, Renka con làm gì ở đây? Con đến để đưa papa về. Cha bỗng dưng bỏ đi ném lại mọi việc của hội Phượng Hoàng cho mẹ là sao? Ta không về đâu. Mackenzie bỏ chạy. Cha mau đứng lại. Oái. Renka định đuổi theo nhưng lại đâm phải hắn đang đứng. Chả hiểu kiểu gì mà sợi xích trên tay cô lại quấn chặt hai người họ với nhau. Bộ ngực đầy đặn của cô bé ép lên mặt hắn. Một luồng hương thơm say mê lòng người bay vào mũi hắn khiến hắn đê mê mà hít lấy hít để. Oái. Cảm thấy dị dạng ở bộ ngực của mình, Marenka hơi rên rỉ. Đăng bời. Admin. Cách chương.